Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, một chàng trò vui. Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc ngồi trên phi sa mặt, xe chạy nhanh đỉnh bồng mở ra, năng lượng vòng phòng hộ mở ra, đồng thời mở ra tinh thần lực che đậy công năng cùng năng lượng che đậy công năng. Này hai loại công năng, một cái là phòng ngừa tinh thần lực dò xét, một cái là phòng ngừa phong chi thăm dò loại ma pháp dò xét. Làm Dương An đem xe chạy nhanh chạy đến mê vụ sơn cốc phía trên lúc, phát hiện mê vụ sơn cốc đáy cốc có chút hỗn loạn. Cho dù ở mê vụ sơn cốc phía trên, cũng có thể nghe được từng tiếng ma long gào thét, đồng thời còn có ngọn núi tiếng nổ mạnh. Hà Tiểu Ngọc tinh thần lực đã đạt tới cấp 9, lúc này có thể rõ ràng nghe được ma long gào thét. Nàng lôi kéo Dương An cánh tay, nói: "Dương An, Lâm Lôi cùng Bối Bối đến sao?" "Hẳn là bọn họ, giống như đánh nhau." Dương An đang khi nói chuyện, để xe chạy nhanh cấp tốc hạ xuống, vẻn vẹn mấy giây thì xuống đến đáy cốc. Đợi Dương An mở ra xe chạy nhanh đi qua cái kia mảng Lam Tâm Thảo sinh trưởng địa thời điểm, phát hiện Lam Tâm Thảo đã thiếu hơn phân nửa. Dương An suy đoán, hẳn là Bối Bối dùng không gian giới tử đem Lam Tâm Thảo đựng đi. Ngay sau đó, Dương An lại mở ra xe chạy nhanh tiến lên một khoảng cách. Lần này, Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc rốt cục nhìn thấy Lâm Lôi cùng Bối Bối. Lúc này, Lâm Lôi vô cùng chật vật, tóc đã bị đốt cháy khét, y phục cũng phá, Bối Bối đứng tại Lâm Lôi trên bờ vai, thỉnh thoảng giúp Lâm Lôi tới một chút chí mạng công kích. Hà Tiểu Ngọc nhìn lấy Lâm Lôi tại đáy cốc luồn lên nhảy xuống bộ dáng, lo lắng nói: "Dương An, muốn hay không giúp hắn một chút?" "Không dùng." Dương An lạnh nhạt nói, hắn đã sớm đã phân phó những ma long đó, những thứ này ma long sẽ công kích Lâm Lôi cùng Bối Bối, cũng không dám hạ tử thủ. Đột nhiên, Dương An cảm nhận được một cỗ tinh thần lực ba động. Lập tức, cười nhạt một tiếng, truyền ra một cỗ tinh thần lực ba động. Bối Lỗ Đặc tiên sinh, tham kiến thiên đế. Bối Lỗ Đặc tinh thần ba động truyền vào Dương An não hải, đồng thời, hắn phóng thích tinh thần lực quan sát Lâm Lôi cùng Bối Bối. Dương An nhất thời thì minh bạch, khó trách Lâm Lôi vận khí tốt như vậy, khó trách những cấp 7 đó, cấp 8 ma long không đúng Lâm Lôi hạ tử thủ. Nguyên lai, dù cho ta không xuất hiện, cái này Bối Lỗ Đặc cũng sẽ giúp Lâm Lôi a. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới một việc, cười nhạt một tiếng, nói: "Tiểu Ngọc, Lâm Lôi có thể yên ổn lấy đi Tử Huyết Nguyễn kiếm, cũng là Bối Lỗ Đặc tiên sinh cố ý vi chi." Hà Tiểu Ngọc nói: "Đó là đương nhiên, Bối Bối thế nhưng là hắn đời sau, mà lại là trong vũ trụ cái thứ hai phệ thần thử, hắn đương nhiên hội sủng ái Bối Bối." Dương An nhớ kỹ, cái này Bối Lỗ Đặc sống được quá lâu, có thời gian, cảm giác đến phát chán, cũng sẽ tìm một chút việc vui, như đem vị diện ngục giam người phóng xuất chơi đùa. Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc nói chuyện phiếm thời điểm, Dương An cảm giác Bối Lỗ Đặc tinh thần ba động biến mất. Dương An nghĩ, thật đi sao? Bất quá, Dương An biết, chủ thần tinh thần lực vô cùng to lớn, một ý niệm có thể bao trùm toàn bộ địa ngục vị diện. Cái này nho nhỏ Ngọc Lan vị diện, Bối Lỗ Đặc tùy ý phát ra một điểm tinh thần lực, liền có thể giám sát toàn bộ Ngọc Lan vị diện động tĩnh. Cốc ở dưới đáy, Lâm Lôi vẻ mặt đau khổ nói: "Bối Bối, ngươi có phát hiện hay không? Những ma thú này cũng không vội lấy giết chúng ta, chỉ là cùng chúng ta đùa giỡn đây." Bối Bối nói: "Bọn gia hỏa này, cả ngày ăn ngủ, ngủ ăn, vô cùng nhàm chán, đột nhiên nhìn thấy một cái nhân loại xông tới, bọn họ đương nhiên phải thật tốt chơi đùa." Lâm Lôi phiền muộn nói: Nguyên lai, chúng ta thành những ma thú này đồ chơi. Bối bối lại tới một đạo ma pháp công kích. Hắn cảm giác tay lành lạnh. Vừa rồi công kích là băng long phát ra tới. Bối bối đem băng long phóng ra băng thương đánh nát về sau. Hô nói, lão đại, người nhanh nghĩ biện pháp đào mệnh đi. Lâm Lôi tinh thần lực tập trung. Không nói gì, bối bối đến là nhẹ lòng một ít. Dùng tinh thần lực truyền lời. Lão đại, cái kia Dương An cũng không biết làm mấy cái tốt một chút trong chóng tre. Nếu là ta bay được, liền có thể cùng những cái kia đáng chết ma long chiến đấu. Lâm Lôi rút một cái khoảng không, truyền ra một đạo tinh thần lực. Bối bối, những chỉ đó là ngoại vật, còn là mình bay dựa vào. Biết, bối bối nói, thế nhưng là, ta muốn trở thành thánh vực ma thú, mới có thể chính mình bay a. Một người một ma thú trốn một hồi. Đáy cốc ma long cuối cùng đem Lâm Lôi cùng bối bối đuổi tới cước bối thiết giáp long tu luyện địa. Phương, Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc ngồi trên phi sa mặt, nói, Tiểu Ngọc, muốn nhìn một chút khủng long đánh nhau sao? Hà Tiểu Ngọc khẽ gật đầu, có chút chờ mong, ngoài miệng lại nói, Dương An, cái này có chút không tốt a. Đi, Dương An nói một tiếng. Hướng Lâm Lôi cùng bối bối chỗ phương hướng tới gần, bởi vì hắn mở ra che đậy công năng, mà lòng phát hiện không Dương An bọn họ, Lâm Lôi cùng bối bối cũng phát hiện không Dương An bọn họ. Chỉ có bối lỗ đặc có thể phát hiện Dương An, Lâm Lôi cùng bối bối chạy đến cước bối thiết giáp long lãnh địa về sau. Lâm Lôi buông lỏng một hơi, nói, nguy hiểm thật, nguyên bản. Ta còn tưởng rằng chính mình bay được. Nếu như gặp phải nguy hiểm liền có thể lập tức bay khỏi. Không nghĩ tới. Kém chút chết mất. Bối bối cười nói. Lão đại. Ngươi không cảm thấy. Bộ dạng này rất lợi hại kích thích. Cũng không tệ lắm. Lâm Lôi nói. Nói đến. Lâm Lôi là một cái chiến sĩ. Trong lòng của hắn khát vọng mạo hiểm. Khát vọng kích tình sinh hoạt. Bối bối nói. Lão đại, ngươi có phát hiện hay không? Nơi này ma pháp nguyên tố vô cùng nồng hậu dày đặc. Sớm phát hiện, Lâm Lôi nói, ngươi nhìn, nơi này ma pháp nguyên tố đều kết thành sương mù, là một cái phi thường tốt tu luyện địa điểm. Bối bối nói, lão đại, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút đi. Ta cảm giác, nơi này rất nguy hiểm. Biết, Lâm Lôi nói. Bây giờ, chúng ta trừ tiến lên, đã không có đường lui. Bối bối tức giận nói, nếu là ta bối bối trở thành thánh vực ma thú, đem bọn hắn đều giết sạch. Sau đó, để cho lão đại nướng cho ta ăn, một người một ma thú tiến lên một khoảng cách. Lâm Lôi đột nhiên dừng lại, hoảng sợ nói, bối bối, thánh vực ma thú, mà lại, là hai đầu thánh vực ma thú. Hắn lúc nói chuyện, lạnh lông đều dựng lên, bối bối hướng về phía trước nhìn một chút, lập tức xù lông, liền lời cũng không dám nói. Lâm Lôi đóng chặt khí tức, để cho mình trở thành trạng thái chết giả. Bối bối đứng tại Lâm Lôi trên bờ vai, để cho mình khí tức trở nên như có như không. Lâm Lôi nghĩ, đối mặt một cái thánh vực ma thú, ta đều không có đào tẩu hy vọng. Hai cái thánh vực ma thú. Lâm Lôi nghĩ tới đây, lắc đầu, hắn chỉ có thể ở tâm lý cầu nguyện, hy vọng cái kia đầu thánh vực ma thú không muốn phát hiện chúng ta. Hà Tiểu Ngọc ngồi trên phi xa, mặt nhỏ giọng cười nói, Dương An, ngươi nhìn cái kia bối bối, giống như bị dọa sợ. Dương An cười khẽ nói, nếu là ta gặp được tình huống như vậy, cũng sẽ bị dọa sợ. Tại phía xa hắc ám xâm lâm bối lỗ đặc vuốt chính mình chòm râu nhỏ. Bưng không biết tên đồ uống. Cười nhạt nói. Để bối bối kinh lịch một số nguy hiểm cũng tốt. Lúc này, cước bối thiết giáp long cùng tử văn hắc hùng bắt đầu diễn kịch. Lúc bắt đầu, hai con ma thú lớn tiếng cãi lộn. Chỉnh sơn động đều bị hai con ma thú thanh âm chấn. Ong ong ong. vang lên. Đồng thời, một số buông lỏng đất đá bị rung động mà rơi xuống. Lâm Lôi nhìn lấy hai cái thánh vực ma thú, cảm thán nói, quá cường đại, thật quá mạnh. Cùng lúc đó, Lâm Lôi tâm lý vô cùng kích động, nếu là ta có thể trở thành thánh vực cường giả liền tốt. Lúc này, Lâm Lôi lại nghĩ tới Dương An, hắn đã trở thành thánh vực cường giả, không biết hiện tại hắn mạnh bao nhiêu. Hai con ma thú nhao nhao một hồi, cước bối thiết giáp long một đuôi vung ra, mặt đất nổ vang, đất đá tung bay, Tử Văn Hắc Hùng một trường vỗ ra, chỉnh sơn động đều đung đưa. Lâm Lôi thấy trợn cả mắt lên, đây chính là thánh vực ma thú lực lượng sao? Hắn có thể cảm giác được, cái kia một cái đuôi vung ra trên người hắn, có thể đem hắn đập thành thịt nát. Bối bối nuốt nước miếng, nói, lão đại, cái kia thiết long công kích quá mạnh, ta gánh không được. Lâm Lôi khẽ gật đầu, hắn biết, bối bối phòng ngự cực mạnh, bây giờ, hắn sớm đã không phải là bối bối đối thủ, hắn liền bối bối phòng ngự đều phá không. Một người một ma thú thấy say sưa ngon lành, đồng dạng, ngồi trên phi sa mặt Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc cũng đang quan sát. Hai người quan sát thời điểm, đồng thời, ăn linh quả, thưởng thức linh trà, Dương An uống một miệng nước trà, nói, Tiểu Ngọc, nếu là Chu Giai ở chỗ này liền tốt, để cho nàng trực tiếp thánh vực ma thú chiến đấu, cần phải rất có xem chút. Hà Tiểu Ngọc cười khẽ nói, Chu Giai tỷ tỷ đã sớm muốn trực tiếp ma thú, ngươi sẽ để cho nàng đến bàn long thế giới sao? Đến lúc đó rồi nói sau, cái này bàn long thế giới càng ngày càng nguy hiểm. Dương An nói, quá ngày nữa, ma thú đánh bất ngờ thành thị, hội dẫn phát đại tai biến. A, Hà Tiểu Ngọc nói như vậy, sẽ chết thật nhiều người đâu. Dương An, người giúp hắn một chút nhóm đi. Ai, Dương An thở dài một tiếng, nói, Tiểu Ngọc, không phải ta không muốn giúp. Dương An nói một câu, không tiếp tục nói, những năm này, hắn đi qua rất nhiều nhất tinh thế giới, nhìn qua vô số thiên tai nhân họa, cũng nhìn qua vô số chiến tranh tràng cảnh. Lúc bắt đầu, Dương An còn sẽ ra tay giúp một tay, cứu một số người bình thường. Chậm rãi, kinh lịch nhiều, hắn cũng coi nhẹ. Hà Tiểu Ngọc thần sắc xa xút, nói, ta chính là cảm thấy khổ sở trong lòng. Dương An nói, có một số việc, chúng ta cải biến không? Mà lại, ta cũng không phải là thiên đế, chỉ là một người bình thường. Dương An nói đến đây, nghĩ thầm, dù cho ta thành là chân chính thiên đế, lại có thể thế nào? Dương An nghĩ tới đây, ngẩng đầu nhìn lên trời, Hồng Mông trưởng khống giả, trưởng khống toàn bộ vũ trụ, cũng có thể sáng tạo vũ trụ, hắn cần phải có thể chế định tốt hơn vũ trụ pháp tắc a. Dương An khẽ lắc đầu, không tại nhiều nghĩ, tiếp tục xem hai con ma thú chiến đấu. Lúc này, cước bối thiết giáp long đã cùng Tử Văn Hắc Hùng chiến đấu đến gay cấn. Lâm Lôi mịt mờ nhìn chằm chằm cước bối thiết giáp long, nói, bối bối, cái kia cước bối thiết giáp long là phi thường cường đại cửu cấp ma thú, rất khó trở thành thánh vực ma thú. Bây giờ, hắn trở thành thánh vực ma thú. Ngươi nói, hắn long huyết có thể cho long huyết chiến sĩ huyết mạch giác tỉnh sao? Cần phải có thể, bối bối nói. Thế nhưng là, cái này thiết long da quá dày. Ngươi nhìn, cái này thiết long nhận Hắc Hùng liều mạng công kích, trên thân chỉ để lại một số vết cát, liền da đều không có vạch phá. Lâm Lôi nói, truyền thuyết, tứ đại cấp cuối chiến sĩ chỉ cần trở thành thánh vực cường giả, cũng là thánh vực điên phong. Nếu như ta trở thành thánh vực cường giả, liền có thể chiến thắng cái này ma long. Bối bối nói, ta muốn là trở thành thánh vực ma thú, cũng có thể đánh thắng cái này ma long. Cước bối thiết giáp long cùng Tử Văn Hắc Hùng càng đánh càng kịch liệt. Bối bối cảm nhận được ma lực ba động, sợ hãi thán phục nói, lão đại, bọn họ vậy mà không có lấy ra thực lực chân chính. Ngươi nhìn, cái kia thiết trên thân rồng dũng mãnh tiến ra ma lực. Hắn hiện tại mới bắt đầu thi triển chính thức lực lượng. Quá cường đại, Lâm Lôi cảm thán nói, thật không nghĩ tới, bọn họ chỉ dựa vào thân thể lực lượng thì đáng sợ như thế. Nếu như thi triển ra thực lực chân chính, nên mạnh bao nhiêu a? Ngồi trên phi sa mặt Dương An cười nhạt nói, Tiểu Ngọc, ngươi nhìn kỹ bọn họ chiến đấu, hẳn là có thể lĩnh ngộ một ít gì đó. Hà Tiểu Ngọc tinh thần đã đạt tới cấp 9, lại thêm thể chất nàng đặc thù, có thể rõ ràng nhìn thấy cước bối thiết giáp long cùng Tử Văn Hắc Hùng chiến đấu chi tiết. Nàng nghe được Dương An nói chuyện về sau, hỏi nói, Dương An, ma thú đều sẽ sử dụng ma pháp sao? Ngươi có thể nhìn kỹ một chút. Dương An nói, đồng thời, nghĩ thầm, cái này cước bối thiết giáp long là hắc ám hệ ma thú. Hắn thi triển hẳn là hắc ám hệ pháp tắc. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.